Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6, chương 6, ly khai thành phố dưới đất. Nổ bay ra đá, tựa như thu được tân sinh. Y phục hoàn hảo đoan đoan ăn mặc trên người. Không có phát sinh cái gì hỉ văn nhạc kiến sự tình. Đây gì bất chấp nơi đây không sạch sẽ không khí có thể hay không để cho nàng được bệnh ho dị ứng. Toàn thân cao thấp sờ soạng một lần, ngũ quan đều ở đây, tay chân không thiếu, vẫn mơ hồ có chút bận tâm Inhuman chỗ thiếu hụt cũng không có phát sinh ở trên người mình. Có thể sự thiếu sót này ẩn giấu tương đối sâu a. Nàng mình trấn an, ung dung, thích ý. Tựa như cởi bỏ hơn 10 cân gánh nặng, nắm tay thể hội một cái lực lượng của hôm nay. Đừng nói so với trước kia nữ tính thân thể, chính là so với kiếp trước người nam kia tính thân thể cũng càng thêm mạnh mẽ. Hình thể vẫn như cũ tinh tế, cùng trước không hề phân biệt, nhưng là từ trong tế bào tặng lại ra một sức sống hoàn toàn mới. Để cho nàng tốc độ, sức phản ứng, sự chịu đựng đều được trên diện rộng tăng trưởng. Phát lực phương thức, dùng sức kỹ xảo vẫn như cũ non nớt, nhưng thân thể tố chất đã không kém này chịu qua nghiêm khắc huấn luyện chiến sĩ. Quá trình này vẻn vẹn chỉ qua rồi 10 phút. Terragon thủy tinh sương mù để cho nàng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ tế bào đến nội tạng, huyết dịch, tuyến dịch lympha, xương cốt, cả người đều tỏa sáng tân sinh, cường hóa thân thể chỉ có thể nói là mang vào, dị năng mới là then chốt. Đây di dụng tâm thể hội mình một chút dị năng, cái này huyết mạch kích hoạt nghi thức cùng nàng dự đoán được không sai biệt lắm. Cửa đá không có tự động mở ra, có thể ở bên ngoài nơi nào đó có công tác, nhưng nàng bây giờ lẻ loi một mình, chỉ có thể từ bên trong mở ra một con đường. Hiện thực không phải trò chơi, sẽ không bởi vì thu được dị năng liền tự động nhiều hơn một cái đồ tiêu. Nhấn xuống một cái kiện là có thể phát động năng lực. Dị năng biết cung cấp một loại khả năng, còn như có thể phát huy đến trình độ gì còn xem tự thân. Trên lý thuyết Thế vận hội Olympic hết thảy thi đấu hạng mục người thường đều có thể làm được. Nhưng thực tế có thể làm được có mấy người. Không thông qua huấn luyện không có mấy người có thể hoàn thành. Dị năng cũng cần nghiên cứu, mở rộng, huấn luyện, khiến nó trở thành một chủng độc trúc kỹ năng. Daisy tỉ mỉ cảm thụ trong thân thể dị dạng. Đó chính là của nàng rung động dị năng. Nó không phải một năng lượng, sẽ không ở cái gì thượng trung hạ đan điền dừng lại. Tựa như nguyên bản bình thường thân thể có thể chạy, có thể nhảy, có thể đi, bây giờ nhiều hơn một loại hình thức, nàng có thể cho vật thể rung động, dựa theo ký hiệu, tìm được chính mình tiến vào phương hướng. Nàng tự tay xoa trước mắt cự thạch, nửa thước dày cửa đá nàng không biết mình có thể hay không đánh văng ra. Lực lượng quá nhỏ ra không được, lực lượng quá lớn, Daisy sợ đem toàn bộ thành dưới đất đều rung sụp rồi. Ông lần đầu tiên nếm thử thất bại, cửa đá một điểm không nhúc nhích, của nàng rung động còn không có tiến nhập cửa đá đã bị tự thân thu về. Đây không phải là nàng chủ quan thu hồi năng lực, mà là nào đó tiềm thức đang làm ma. Thử một lần nữa, nàng lần nữa tự tay mở dao động, Daisy nỗ lực hồi ức chính mình huy nhất về điểm này vật lý tri thức. Nàng nhớ kỹ vật thể đều có mình rung động tần suất. Chỉ cần tìm được cái này tần suất là có thể phá hủy cửa đá. Tìm a, cuối cùng cũng tìm được cửa đá tần suất. Nàng điều chỉnh tự thân, đạt thành cộng hưởng, mới vừa rung hai cái, nàng đã cảm thấy toàn thân đau xót. Năng lực này có điểm kiếm hai lưỡi ý tứ, đã đả thương địch thủ lại tổn thương mình. Bất quá trong tính cách kiên nghị chiếm phía, áp chế khớp khỏe, nỗ lực điều chỉnh tần suất, răng rắc, tiếng vỡ vụn vang lên, nàng vội vàng ngừng tay, rung động khu vực có chút lớn, chọn một tòa cửa đá đều bị nhét vào rung động phạm vi. Daisy không dám hứa chắc cánh cửa này rồi ngã xuống có thể hay không sản sinh phản ứng dây chuyền. Một phần vạn, mặt khác 5 khối cửa đá bị liên lụy. Thần điện sụp đổ, nàng có thể chuẩn bị một chút một lần chuyển kiếp. Nhìn chằm chằm trên cửa đá vết rạn nghiên cứu một phen. Tìm một chỗ tổn hại nghiêm trọng nhất địa phương. Bắt đầu rồi lần thứ 3 rung động. Lần này nàng đem rung động khu vực hạn chế rất tiểu. Chính xác độ yêu cầu tuy là đề cao, thế nhưng phản chấn đối với thân thể gánh vác cũng ít một ít. Chịu đựng, chậm một chút nữa, phạm vi thu nhỏ lại, nhẹ một tí, nàng không ngừng cho mình cổ động. Đông, nhất thanh muộn hưởng, cửa đá toàn bộ nát 1/3. Daisy bất chấp bụi bậm đối với thân thể bao lớn thương tổn. Cực nhanh được vọt ra, kiểm tra rồi một lần lên ký hiệu, nàng cực nhanh được vãng lai đường chạy đi, trở về lữ đồ không có obelisk cung cấp chiếu sáng, tự nhiên là đen kịt một màu, bất quá của nàng ngũ giác đều được cường hóa, loáng thoáng trong bóng đêm có thể chứng kiến một ít đường nhỏ. Thính giác, phương hướng cảm tăng cường, có thể bảo đảm nàng đang chạy duy trì một đường thẳng. Phái nữ phương hướng cảm giác đại bộ phận yếu nhược một ít. Bây giờ khuyết điểm này cũng bị bù đắp. Tuy là nàng không bằng Daredevil lực cảm ứng khoa trương như vậy, nhưng ở cái này chiều rộng 3 thước, cao 2 thước bên trong lối đi, đã đầy đủ dùng, đi lại nhẹ nhàng, chạy bộ mạnh mẽ, như là toàn thân tràn ngập lực lượng, cho dù không có trải qua chuyên nghiệp chạy bộ huấn luyện. Daisy tự nhận tốc độ bây giờ cũng không thua với này chuyên nghiệp vận động viên. Hơn nữa nàng so với vận động viên còn có sự chịu đựng cùng sức bật. Vì giảm bớt phụ trọng, đề cao tốc độ, nàng đem một vài vô dụng vật tư toàn bộ ném xuống. Daisy rất sợ một giây kế tiếp truyền đến thành phố dưới đất sụp đổ thanh âm. Cái gì nước biển chảy ngược, cái gì tự bạo trang bị khởi động các loại. Không phải chính cô ta hù dọa chính mình, thật sự là này chủng loại lại tựa như tràng cảnh ở trong phim ảnh xuất hiện nhiều lắm. Nàng một bước cũng không dám đình, dựa vào đầy đủ thể lực và bền bỉ tính cách. Trước đi 3 ngày lộ trình, dám chạy 1 ngày, dọc theo đường cũ một lần nữa trở lại tháp canh chung. Quả nhiên trong phim ảnh đều là gạt người, nàng ngồi dưới đất, hổn hển mang thở mạnh oán thầm. Trong tháp canh vẫn như cũ bẩn không ra dáng. Nàng không có chờ lâu, thu thập một chút ba lô, thay mùa hạ quần áo và đồ dùng hàng ngày, để cho mình có vẻ chẳng phải khác loại. Chậm rãi phải đi rồi đi ra ngoài, trở lại tửu điếm. Trước thống khoái được tắm nước nóng, mặc vào áo choàng tắm, lấy mái tóc bàn khởi tới. Daisy nhìn trong kính dung mạo, đôi mắt sáng sủa chung mang theo quật cường, mũi cao thẳng, da nhẵn nhụi một cái phân. Phải biết rằng Âu Mỹ nhân da từ trước đến nay không tốt. Bây giờ huyết mạch tựa hồ đem nàng hướng người Đông Phương cái hướng kia đẩy một bước. Đồng thời chân dài một cái cm. Trước đây gì vóc dáng là 1m7, hiện tại biến thành 1m71. Trở lại ngoại thất, xuất ra máy vi tính xách tay. Tìm tòi một lần địa phương tin tức, không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ tới mình mặt trái tin tức. Chỉ có San Juan bót cảnh sát tại nội bộ phát một cái giúp mình tìm kiếm thất tán cha mẹ thông tin. Daisy nằm ở trên giường, bắt đầu suy tư sau này đường. Hacker nghề nghiệp này trước tiên bị xóa, nguyên thời không Daisy sẽ không phát triển ra thành quả gì. Hacker thời đại Hoàng Kim đã qua. Dựa vào đơn đả độc đấu làm Internet hiệp đạo chỉ do muốn chết. Huống chi một cái hacker là tối trọng yếu ngoại trừ kỹ thuật còn có mạch suy nghĩ. Nàng không phải đời trước, không cụ bị ý nghĩ này. Bắt trước bừa tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Dùng động dị năng mới là mình căn bản. Trở về trình chung, nàng vừa chạy một bên nghiên cứu. Dùng động năng lực bị thêm ở trên mặt bàn chân. Như vậy có thể bính bính khiêu khiêu chạy, vẻ ngoài là có chút khôi hài, thế nhưng tốc độ quả thực nhanh hơn không ít. Hơn nữa theo không ngừng chạy động, từ mới lạ đến thuần thục, nàng đối với dị năng chính xác trưởng khống đã ở chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.